8. Chân thành trong tìm kiếm. Câu hỏi thứ nhất, thầy bảo chúng tôi hân hoan bất kỳ khi nào chúng tôi thấy người khác trở thành người tìm kiếm chân thành, và quả thực đó là một kinh nghiệm xúc động khi thấy người mới trở thành sannyasin và bắt đầu thiền. Nhưng làm sao chúng tôi cảm nhận được khi chúng tôi thấy những người trẻ chân thành, thực đẹp đang từ bỏ mọi thứ để đi theo cái gọi là những vị cứu tinh giả dối, hủy diệt, những người chỉ dùng các tín đồ này cho những món lợi chính trị và vật chất của riêng họ. Tôi đang nghĩ tới một người có tên là Moon, người đang kiếm ngày một nhiều môn đồ mọi ngày. Ông ta cũng đang tạo ra ngày một nhiều kẻ thù ở phương Tây, những người kịch kiệt chỉ trích ông ta và phương pháp của ông ta. Nhưng các đệ tử mù quáng của ông ta lại dùng sự ngược đãi này là bằng chứng rằng ông ấy là một Giê-xu mới. Đó là một hiện tượng rất phức tạp và bạn sẽ phải rất tinh tế về nó. Điều thứ nhất, nó không phải là việc của bạn. Nếu ai đó theo Môn hay Nitananda, đấy không phải là việc của bạn. Bạn không nên có thái độ nào về điều đó, bởi vì bạn là ai mà quyết định? Môn là đúng hay sai, làm sao bạn có thể quyết định được? Và tại sao bạn lại phải quyết định kia chứ? Bạn không theo ông ấy, bạn nên đứng ngoài nó, bởi vì không có cách nào để quyết định từ bên ngoài. Cùng điều này thực sự đã được nói chống lại Giê-xu nữa. Và những người chống lại Giê-xu, họ cũng nói cùng điều đó với mọi người, sao anh lại đi với con người này? Ông ta là cứu tinh giả đấy, đó là điều người Do Thái đã nói chống lại Giê-xu. Họ vẫn nói đấy, họ có thể không nói to bởi vì họ đã bị buộc phải im lặng, bị nghiền nát từ hàng thế kỷ, nhưng họ vẫn nói. Ai sẽ quyết định, và bằng cách nào, cùng những người đó đang nói chống lại tôi, bạn theo tôi. Mọi người sẽ nói rằng bạn đã sa ngã trong tay của con người nguy hiểm. Ông ta đã tẩy não bạn, ông ta đã phá hủy bạn, bạn bị thôi miên, vân vân và vân vân. Cho nên điều đầu tiên là, đừng bao giờ bận tâm tới những điều này. Đừng phí thời gian của bạn, nếu ai đó cảm thấy thoải mái sống cùng với Moon, đấy là việc của người đó quyết định. Và bạn nói con người chân thành, đẹp đẽ, nếu họ thực sự chân thành thì họ sẽ hiểu chẳng chóng thì chầy rằng vị cứu tinh này là giả. Nếu sự chân thành của họ không làm lộ ra cho họ cái giả dối của vị cứu tinh của họ, thế thì ai sẽ làm lộ ra? Cho nên để cho họ đi một cách toàn tâm đi, nếu họ đi với một người sai, chẳng chóng thì chầy họ sẽ nhận ra. Và nếu họ không nhận ra, thế nữa đấy cũng là để cho họ chọn lựa. Thực tế, bạn càng chỉ trích Môn hơn, thì bạn càng làm cho các đệ tử không thể thấy được họ. Bạn càng phê phán, họ càng trở nên phòng thủ hơn. Và Lotus là con dao hai lưỡi. Khi bạn bắt đầu chống đối quá nhiều, thế thì Môn nói, trông đấy, cùng điều đã xảy cho Giê-xu, cùng điều đó đang xảy ra cho tôi. Mọi người chống lại tôi, điều đó bao giờ cũng xảy ra cho các nhà tiên tri lớn mà mọi người chống lại họ. Bằng việc chống lại ông ấy, bạn đang chứng minh rằng ông ấy là quan trọng, bạn đang cho ông ấy quá nhiều ý nghĩa. Nếu người Do Thái mà không bận tâm về Giê-xu, thì có thể đã không có người Kitô giáo nào. Tôi không nói rằng Giê-xu là sai hay đúng, tôi đơn giản nói sẽ không có người Kitô giáo nào. Nhưng quá nhiều chống đối ông ấy đã tạo ra thái độ phòng thủ trong các tín đồ của ông ấy. Họ bắt đầu đấu tranh, tranh cãi, cứ dửng dưng. Nếu bạn không thể hân hoan thế thì ít nhất là một điều, dửng dưng. Nếu bạn có thể hân hoan, tốt. Ai đó đang theo Môn ít nhất cũng đang tìm kiếm. Có thể đang tìm kiếm theo hướng sai. Có thể lắm, nhưng dẫu sao thì vẫn đang tìm kiếm. Còn tốt hơn những người không tìm kiếm. Hân hoan đi, đi với người sai đấy, nhưng đang đi. Dò dẫm trong bóng tối, còn xa cánh cửa lắm, nhưng là đang dò dẫm rồi. Còn tốt hơn những người đang ngồi trong bóng tối và không dò dẫm chút nào. Còn tốt hơn người Kitô giáo, người Hindu giáo, người Mohammed giáo, người Jainer giáo, Phật tử, người chỉ ngồi im lặng. Việc dò dẫm của họ đã dừng lại. Họ cho rằng mình đã tìm ra rồi. Chỉ bởi việc sinh bạn trở thành người Kitô giáo. Kitô giáo không phải là chọn lựa của bạn, chỉ là ngẫu nhiên của việc sinh ra thôi. Chỉ bởi ngẫu nhiên bạn đã trở thành người Hindu. Tốt hơn thì ít nhất ai đó đang cố gắng đi theo cách riêng của mình. Có nguy hiểm, nhưng toàn thể cuộc sống là nguy hiểm. Là tín đồ của Moon, sống động còn tốt hơn là tín đồ của Cry đã chết. Và tôi không nói rằng người đó là đúng hay sai, người đó có thể sai, nhưng ít nhất thì người đó có dũng cảm để đi theo, để chọn lựa. Nếu người đó sai, chẳng chóng thì chầy kinh nghiệm riêng của người đó sẽ chứng tỏ điều đó, rằng người đó sai. Nhưng những người đang đơn giản ngồi đó trong bóng tối, họ sẽ không bao giờ đi tới biết liệu họ sai hay đúng. Rắc rối thực là với những người này, bạn đã coi như đương nhiên rằng bạn là người Kitô giáo. Làm sao bạn có thể là người Kitô giáo được? Chỉ có vài người Kitô giáo, những người theo Giê-xu còn sống. Họ đã liều mạng mình, mạo hiểm lớn nhất là thế này, rằng không có cách nào để quyết định liệu họ có đang theo người đúng hay sai. Đó là mạo hiểm lớn nhất của họ. Giá mà họ ở trong nhà thờ cũ, nếu họ vẫn còn là người Do Thái thì không có mạo hiểm gì. Mọi sự đã được giải quyết theo truyền thống. Trong nhiều thế kỷ, mọi thứ đã được giải quyết, mọi giáo điều đều được giải quyết. Những người này bắt đầu tìm bản thân mình, họ đang cố gắng mở mắt ra. Tôi không lo nghĩ liệu Giê-xu là đúng hay sai, nhưng tôi nói những người này là người sống nhiều hơn. Vâng, ngay cả với một Mitananda điều tốt là chuyển động. Và nếu bạn là người tìm kiếm chân thành, thì Mitananda hay Moon có thể lừa bạn được bao lâu? Bao lâu? Chân thành của bạn là việc bảo vệ duy nhất của bạn, không cái gì khác. Đi tiếp đi, người ta phải dò dẫm lâu, người ta phải gõ vào nhiều cánh cửa trước khi người ta đi tới cánh cửa đúng. Không có cách khác, cho nên đừng chỉ trích, không có nhu cầu, nó không phải là mối quan tâm của bạn. Nếu bạn không muốn theo Moon, thế thì bạn phải nghĩ về điều đó. Người khác theo, cứ để họ nghĩ thế, sao bạn phải nhận trách nhiệm của họ, sao bạn phải có quyền nào đó với người khác. Nếu ai đó quyết định theo kẻ ngốc, đó là quyết định của người đó, và người đó có tự do để theo kẻ ngốc. Bị ép buộc, cho dù bạn có theo người trí huệ nhất trên thế giới, vị Phật, thế nữa điều đó là xấu, bởi vì nó giết chết tự do của bạn. Với chọn lựa riêng của mình nếu bạn theo người ngốc, điều đó vẫn là đẹp. Nhấn mạnh của tôi là về tự do của bạn, và những người chống lại Moon, sao họ lại chống Moon? Cùng lý do tại sao mọi người đã chống Giê-xu. Bởi vì nếu ảnh hưởng của Moon lớn lên thế thì ngày càng nhiều người Kitô giáo sẽ biến mất. Họ sẽ trở thành người Moon giáo. Những người này đang chống lại Bhaktivedanta, người lãnh đạo phong trào Hare Krishna, bởi vì ngày càng nhiều người đang trở thành người Hindu giáo, người Kitô giáo đang biến mất. Những người này đang chống lại Maharishi Mahesh Yogi bởi vì ngày càng nhiều người đang bỏ lời cầu nguyện Kitô giáo và bắt đầu TM. Cùng điều này xảy ra ở mọi nơi. Ở đây mọi người đều chống lại tôi bởi vì nếu bạn đi với tôi, dần dần bạn sẽ không là người Parsi, và bạn sẽ không là người Hindu giáo, và bạn sẽ không là người Kitô giáo. Bạn sẽ trở thành một người thuần khiết, một người đơn giản không có phụ trợ nào. Cho nên những người sống với các phụ trợ, làm sao họ có thể chỉ quan sát điều đó? Họ sợ hãi, cơ ngơi của họ đang bị xói mòn. Họ sẽ cố gắng mọi ngày. Nhưng tôi sẽ gợi ý cho họ rằng nếu họ thực sự muốn rằng không ai tới tôi, thì họ nên vẫn dửng dưng. Họ càng chống đối tôi, họ càng làm cho tôi thành quan trọng hơn. Chính chống đối của họ giúp cho nhiều người trở nên quan tâm tới tôi. Cách tốt nhất đối với họ sẽ là không bận tâm tới tôi, cứ dửng dưng thôi. Cứ để mọi người tới và để mọi người tìm. Nếu họ tìm thấy nhiều sự nuôi dưỡng với tôi hơn là họ đã tìm thấy ở nhà thờ cũ của họ, trong đền chùa của họ, trong đền thờ của họ, thế thì điều đó là để cho họ quyết định. Nếu họ không tìm thấy sự nuôi dưỡng nào với tôi, họ ra đi, họ cứ tìm kiếm. Nhưng nếu mọi người chống lại tôi thế thì bạn bắt đầu trở nên phòng thủ. Thế thì mắt bạn trở nên võ đoán, thế thì bạn đang trong tâm trạng tranh cãi. Bạn phải chứng minh bằng cách nào đó rằng thầy của bạn là đúng và là thầy đúng duy nhất trên thế giới. Thế thì cho dù đôi khi bạn thấy thiếu sót trong tôi, nào lỗi, nào sai lầm, bạn sẽ bỏ qua chúng. Làm sao thầy của bạn có thể có sai lầm, thiếu sót trong cuộc đời mình được? Điều đó là không thể được, và bạn cứ che giấu, và dần dần bạn trở nên gần như bị những người chống tôi làm cho thành quyết tâm. Họ nói chống lại tôi, bạn phải nói ủng hộ tôi. Họ giúp tôi theo một cách nào đó, đây là gợi ý của tôi, không có nhu cầu phải lo nghĩ, thế giới thật bao la, và mọi người đều tự do chọn lựa. Nên được tự do chọn lựa. Nếu ai đó cảm thấy rằng mình đang đạt tới cái gì đó với Moon, và Moon có thể sai, như tôi biết ông ấy đang sai, nhưng cho dù thế nếu ai đó theo ông ấy thì tôi cũng không làm phân tán người đó. Đây là thái độ của tôi, rằng ông ấy sai, cho dù ông ấy sai ai đó có thể vẫn được lợi bởi ông ấy. Cuộc sống là rất bí ẩn, bạn học bằng các lỗi lầm của mình nữa. Tôi biết nhiều người, như Mitananda, người chẳng có gì để cho cả. Chính phép màu là Mitananda cũng có thể trở thành một guru. Nhưng dù vậy, nếu ai đó mà theo Mitananda, tôi sẽ không nói đừng theo ông ấy. Tôi sẽ nói hãy đi tiếp lên đi, bởi vì đó là cách duy nhất để tìm ra, để hình dung ra nó. Tôi sẽ nói, cứ đi tiếp với đôi mắt mở, có thể đây là cách cuộc sống của bạn sẽ trưởng thành. Chẳng có gì sai trong nó cả. Sao lại sợ nhiều thế? Người ta học từ người ngu cũng nhiều như từ người khôn, và người ta học từ guru giả cũng nhiều như từ guru đích thực. Họ là bộ ẩn của cùng một hiện tượng. Thực tế, bạn có được cái bạn xứng với nó. Bây giờ có vài người xứng với Mitananda. Phải làm gì? Họ đã kiếm được Mitananda qua nhiều kiếp của mình, nhiều kiếp của nghiệp, và họ đã kiếm được Mitananda. Bây giờ tôi là ai hay bạn là ai mà ngăn cản họ? Tại sao? Họ xứng đáng. Đó là sự trưởng thành của họ. Họ phải trải qua điều đó. Một hôm Maler Nasradanh tới tôi và anh ấy rất lo lắng, và anh ấy nói, tôi muốn tự mình trở thành một guru. Tôi thấy thích thú. Tôi nói, có những cơ hội tốt đấy. Sao lại không? Bạn cứ thử xem sao. Anh ấy nói, vâng, đó là điều tôi đang nghĩ tới. Nếu Mitananda ở Ganeshpuri có thể trở thành một guru, sao tôi lại không thể? Và thế rồi anh ta nói, Osho ơi, có một yêu cầu. Thầy cấp cho tôi đệ tử thứ nhất đi. Một người đang ngồi bên cạnh, người khổ vì phức cảm tự ti, và anh ta đã tới các nhà phân tâm, Freud, Jung, Adleria, và anh ta đã làm họ tất cả đều thất bại, và anh ta cứ khổ sở với phức cảm tự ti. Thực tế anh ta đã trở thành ngày một thiện nghệ hơn về điều đó. Anh ta càng được phân tâm, anh ta càng trở nên khéo léo hơn về điều đó. Thực tế, anh ta tận hưởng điều đó. Cho nên tôi bảo Nasradanh, bạn lấy người này đi, thử xem sao, người này khổ vì phức cảm tự ti. Nasradanh lôi anh ấy ra, ngồi cùng anh ấy, nhìn vào mắt anh ấy, thiền một chút, nhắm mắt lại, và thế rồi cuối cùng nói với anh ấy, tôi có tin mừng cho anh đây. Anh không có phức cảm tự ti đâu, anh thực sự tự ti đấy. Bây giờ có những người thực sự tự ti, họ xứng đáng với các Mitananda, Moon và kiểu người đó. Có những người ngu, phải làm gì? Guru ngu cũng cần chứ. Guru ngu không thể biến mất được khỏi thế giới này chừng nào người ngu chưa biến mất. Đó là một luật kinh tế tinh tế. Yêu cầu của bạn phải được đáp ứng. Ai đó ở đâu đó phải cung cấp hàng hóa mà bạn cần. Mọi người tưởng dường như chỉ có mỗi Moon hay những kẻ đi khai thác. Không, bạn muốn bị khai thác nữa chứ. Bạn không thể nghỉ ngơi được chừng nào bạn còn chưa bị khai thác. Mọi người cứ tưởng rằng các tín đồ là hồn nhiên. Điều này là vô nghĩa. Bạn không thể khai thác người hồn nhiên được. Họ đều tinh danh, các tín đồ đều tinh danh. Thế rồi họ bị khai thác bởi những người tinh danh hơn. Người hồn nhiên không thể bị khai thác bởi người tinh danh, bởi vì hồn nhiên là thuần khiết thế. Trong thuần khiết đó, người đó sẽ lập tức thấy rằng toàn thể điều này là vô nghĩa. Bạn không thể khai thác được người hồn nhiên, bạn có thể khai thác chỉ mỗi người tinh danh. Tôi đã ở trong một thị trấn. Maler Nasradanh lừa ai đó. Anh ta nói anh ta có thể làm gấp đôi số rupee chỉ bởi ảo thuật, và anh ta biểu diễn thủ thuật này. Anh ta làm tăng gấp đôi tờ 100 rupee. Đó chỉ là một thủ thuật, nhưng người này bị ấn tượng. Cho nên người này đã mua tất cả, bất kỳ cái gì anh ta có. Người này không phải là người rất giàu, nhưng bất kỳ cái gì người này có, đồ trang sức, vàng, đá quý, tiền, bất kỳ cái gì người này có đều bày ra trước Nasradanh. Thế rồi anh ta giở trò và anh ta biến mất với mọi thứ. Bây giờ người này tới tôi và nói, sao thầy lại cho phép những người tinh danh thế ở cùng thầy? Tôi nói, bạn tinh danh thì có, đó là lý do tại sao anh ta có thể khai thác bạn được. Bạn muốn tiền của mình được tăng gấp đôi mà chẳng mất công sức gì, đó là lý do tại sao anh ta có thể khai thác được bạn. Nếu như bạn hồn nhiên, làm sao bạn có thể bị khai thác? Logic của bạn và logic của anh ta là không khác nhau. Bạn đã mong đợi cái gì từ anh ta? Anh ta khai thác tham lam của bạn. Anh ta khai thác bởi vì bạn đã sẵn sàng bị khai thác. Bạn không thể thấy toàn thể điều vô nghĩa của nó sao? Tôi bảo anh ta, nếu mà tôi có quyền, thế thì tôi sẽ tống cả hai bạn vào tù, bởi vì bạn là người tham gia. Một mình anh ta không phải chịu trách nhiệm. Thực tế, trách nhiệm của anh ta là phụ so với bạn. Nếu bạn mà không sẵn sàng thì làm sao anh ta có thể khai thác bạn được? Cho nên đừng gọi những người đó là chân thành, Hồn nhiên, những người bị khai thác bởi những kẻ tinh danh. Không, họ phải có sự tinh danh nào đó trong mình rồi. Họ phải tìm lối tắt, tìm niết bàn. Thế thì bất kỳ ai cũng có thể khai thác được bạn. Ai đó tới và nói, điều này sẽ có tác dụng. Chỉ một mật chú thôi, bạn phải đọc nó 20 phút buổi sáng, 20 phút buổi tối, và bạn sẽ đạt tới phúc lạc hoàn hảo. Bây giờ người đó đang truyền giao cái gì đó rẻ thế, bạn gọi nó là thiền siêu việt hay cái gì đó, bất kỳ cái gì bạn muốn, và nếu người đó yêu cầu phí 100 đô la cái gì sai trong điều đó. Còn bạn nói người này đang khai thác, người đó không khai thác hồn nhiên của bạn, hồn nhiên không thể bị khai thác được. Người hồn nhiên sẽ hiểu, làm sao điều đó là có thể được. Chỉ bởi việc thốt ra Rama, Rama, Rama, 20 phút buổi sáng và bạn trở nên được chứng ngộ sao? Hợp lý vào, và nếu bạn phi lý còn người đó lại yêu cầu phí 100 đô la, thì người đó đang đòi hỏi cái gì đó đơn giản để khớp với logic của bạn. Và bạn trả 100 đô la phí, và rồi bạn cho rằng người đó đã khai thác bạn. Không ai có thể khai thác bạn được trừ phi bạn sẵn sàng để bị khai thác. Không ai có thể lừa được bạn trừ phi bạn sẵn sàng để bị lừa. Trách nhiệm là của bạn, cho nên tỉnh táo đi, hợp lý đi. Đừng là kẻ ngu, bằng không ai đó nhất định trở thành, ai đó nhất định trở thành guru của bạn. Và thế rồi đừng cứ kêu la và than khóc và làm ồn ào về điều đó rằng bạn đã bị khai thác. Bạn muốn đi tới niết bàn rất rẻ. Bao giờ cũng nhớ lấy, bạn rơi vào tù túng bởi vì bạn muốn trở thành nô lệ. Bạn không thể vẫn còn tự do được. Đó là lý do tại sao bạn rơi vào trong một loại tù túng. Nhưng đấy là tại bạn, bằng không thì chẳng ai có thể cầm tù bạn được. Bạn sợ tự do, bạn sợ trưởng thành, bạn sợ đối diện với cuộc sống như nó đang vậy. Cho nên từ đâu đó chỗ này chỗ khác, đôi khi từ Hàn Quốc, Moon xuất xứ từ Hàn Quốc, đôi khi từ Ấn Độ, Nitananda xuất xứ từ Ấn Độ, đôi khi từ Nhật Bản. Và tất nhiên những người này phải tới từ phương Đông bởi vì phương Đông có danh tiếng về tính tôn giáo, tâm linh. Cũng theo cùng cách này, nếu một kỹ sư xuất xứ từ Đức thì người đó có danh tiếng hơn là xuất xứ từ Ấn Độ, một bác sĩ xuất xứ từ Anh, người đó có danh tiếng hơn từ Ấn Độ. Bác sĩ Ấn Độ có thể được đào tạo như bác sĩ Anh, nhưng bác sĩ Anh vẫn có danh tiếng, người đó tới từ thế giới của khoa học, người đó có hào quang. Cũng hệt như bạn có đồng hồ chế tạo tại Ấn Độ, đồng hồ SMT, nó là chiếc đồng hồ bình thường, được làm ở Ấn Độ. Nếu bạn có đồng hồ chế tạo tại Thụy Sĩ, nó có hào quang, được nhập khẩu. Cùng điều đó xảy ra khi có liên quan tới tôn giáo. Ở Mỹ bạn cần các guru được nhập khẩu và Ấn Độ chẳng có gì khác để xuất khẩu. Cho nên chúng ta đang xuất khẩu bán buôn đấy. Họ mang hào quang, tại đây họ khó tìm được đệ tử. Nhưng họ tới từ phương Đông, thế giới của mặt trời mọc, họ tới từ phương Đông thần thoại, mảnh đất của chư Phật, các Mahavira, các Krishna, họ mang hào quang. Chính những người rất bình thường chẳng tài cán gì, chẳng thiên tài gì, chẳng thông minh gì, nhưng họ có thể ngồi đó và mọi sự bắt đầu xảy ra. Và rồi họ nghĩ họ đang làm điều gì đó, bạn đang khao khát rằng cái gì đó phải xảy ra cho bạn và chẳng cái gì xảy ra cả. Phương Tây bị chán quá rồi, cái gì đó phải xảy ra chứ. Bây giờ bạn có mọi thứ mà bạn cần, muốn, tất cả mọi thứ vật chất đều có đó. Bây giờ lần đầu tiên phương Tây đang trở nên nhận biết rằng cái gì đó tâm linh là cần thiết, nhu cầu tâm linh đang được cảm thấy. Điều đó bao giờ cũng xảy ra, bất kỳ khi nào xã hội trở nên rất giàu có và dồi dào, chỉ thế thì nhu cầu tôn giáo mới được cảm thấy. Nước nghèo không thể trở nên mang tính tôn giáo dù nó có thể giả vờ thế nào. Điều đó chưa bao giờ như vậy, điều đó không thể như vậy được. Tôi không nói rằng người nghèo không thể trở nên mang tính tôn giáo. Cá nhân có thể là các ngoại lệ, một Kabir, một Nanak, nhưng xã hội nghèo không thể mang tính tôn giáo được, nhu cầu cơ bản của họ còn không được đáp ứng. Tôn giáo là nhu cầu rất cao, cũng dường như bạn đang đói, vào khoảnh khắc đó ai nghĩ tới việc nghe nhạc hay. Khi bạn đói bạn cần bánh mì, bạn không cần âm nhạc. Beethoven sẽ không có tác dụng, Mozart là vô nghĩa khi bạn đói. Khi bạn đói, bị chết đói, trần trụi, thì làm gì với Shakespeare, Goethe, Kalidas? Điều chẳng tạo ra ý nghĩa gì. Khi nhu cầu cơ bản của bạn được đáp ứng, thân thể bạn mạnh khỏe, bạn có thế giới vệ sinh để sống, nhà tốt, quần áo tốt, thức ăn tốt, được nuôi dưỡng. Bỗng nhiên bạn cảm thấy rằng bạn cần cái gì đó của thế giới thẩm mỹ, âm nhạc, nghệ thuật, thơ ca. Bạn trở nên quan tâm tới Picasso và Van Gogh, và bạn trở nên quan tâm tới Pablo Neruda, và cả nghìn cánh cửa mở ra. Khi nhu cầu thẩm mỹ của bạn cũng được thỏa mãn, khi bạn bắt đầu phát ngán với Beethoven nữa, Mozart nữa, thế thì bỗng nhiên những cánh cửa khác mở ra, cánh cửa của Phật, Krishna, Christ. Đó là nhu cầu cao nhất. Khi mọi nhu cầu thấp hơn đã được thỏa mãn thế thì tâm linh nảy sinh. Phương Tây đã hoàn thành các nhu cầu thấp hơn của nó. Bây giờ bỗng nhiên một ham muốn đã xâm chiếm nó, đam mê về điều tối thượng được cảm thấy ở khắp nơi bên phương Tây, đặc biệt ở thế hệ mới, sự chấn động, khao khát về cái không biết. Đó là khoảnh khắc rất gay cấn. Trong khoảnh khắc này sẽ có nhiều người khai thác nhu cầu này, bởi vì phương Tây giống như đứa trẻ trong thế giới của tâm linh. Họ không biết cái gì là cái gì. Họ có nhu cầu, đó là tất cả mọi điều họ biết. Và bất kỳ ai tới và nói, tôi có thể đáp ứng cho nhu cầu của bạn, bất kỳ ai đủ láu lỉnh ít nhất để giả vờ, bạn sẽ theo người đó. Nhưng điều này là tự nhiên, chẳng chóng thì trời bạn sẽ được kết thúc với các môn và các Nityananda. Bởi vì chẳng chóng thì trời bạn sẽ thấy rằng họ hứa hẹn nhưng họ chẳng bao giờ truyền giao cả. Điều này có thể tiếp diễn được bao lâu? Và chỉ thế thì bạn mới trở nên quan tâm tới các thầy thực sự, Krishnamurti hay Gurdjieff hay Raman. Thế rồi bạn sẽ bắt đầu trở nên quan tâm. Nhưng điều này là tự nhiên. Lúc ban đầu nó phải như vậy. Bạn không biết hoa hồng thực là gì, cho nên có những người đem hoa giấy và hoa nhựa tới. Bạn không biết hoa hồng thực là gì. Bạn không có so sánh nào. Bạn đơn giản mua chúng. Nhưng bạn có thể tiếp diễn điều đó được bao lâu? Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định không đi sang phương Tây. Ngay bây giờ nó là một siêu thị, và có nhiều người đứng trên các hộp xà phòng của mình và kêu to và bán vào quảng cáo, nhiều tới mức điều đó là vô tác dụng. Tôi đã quyết định thay vì vậy sẽ chờ đợi ở đây bởi vì những người đã ở cùng với Moon, với Mitananda, với cây này cây nọ, và đã bị kết thúc, và đã đi tới biết rằng những người này chẳng có gì để cho cả, sẽ nhất định đi tới phương Đông trong việc tìm kiếm. Tôi quyết định chờ đợi họ ở đây, không đi tới bên kia. Bởi vì khi người tìm kiếm tới, du hành xa thế, thế thì ham muốn của người đó là rất đích thực, thế thì người đó đang mạo hiểm nhiều. Người đó mạo hiểm cả đời mình, và tốt hơn cả là người đó nên trải qua siêu thị đó, vậy thì người đó biết. Nếu đôi khi ai đó tới tôi trực tiếp, tôi lại không quan tâm mấy tới người đó bởi vì tôi biết tốt hơn cả là người đó nên trải qua kênh đúng, Mitananda, Moon. Về. Khi người đó trải qua tất cả họ và thế rồi người đó tới tôi, có sự tiếp xúc bất thần, sự tiếp xúc tức thì. Cho nên theo một cách nào đó họ giúp đỡ đấy. Ở đây có nhiều người đã từng trong đủ mọi loại phong trào ở phương Tây. Điều này là tốt, đào tạo tốt. Bạn có bối cảnh nào đó, bạn có động thái nào đó để phán xét. Cho nên điều đầu tiên, thầy bảo chúng tôi hãy hân hoan bất kỳ khi nào chúng tôi thấy người khác trở thành người tìm kiếm chân thành. Và quả thực đó là một kinh nghiệm xúc động khi thấy người mới trở thành sannyasin và bắt đầu thiền. Nhưng làm sao chúng tôi cảm nhận được khi chúng tôi thấy những người trẻ chân thành, thực đẹp đang từ bỏ mọi thứ để đi theo cái gọi là những vị cứu tinh giả dối, hủy diệt, những người chỉ dùng các tín đồ này cho những món lợi chính trị và vật chất của riêng họ. Cứ để họ đi, giúp họ đi tới đó, bảo họ đi tới tận cùng. Sự chân thành, việc tìm kiếm của họ, nếu nó là đúng, họ sẽ đi ra, và họ sẽ đi ra chín chắn hơn, ít ngây thơ hơn. Họ sẽ bước ra với nhiều kinh nghiệm hơn, chẳng phải lo lắng cái gì. Đừng bao giờ ngăn cản bất kỳ ai nếu người đó thực sự đi đâu đó. Để cho người đó đi, chỉ có một cách học và đó là qua kinh nghiệm, không có cách nào khác. Và nếu bạn cho rằng người đó có thể bị lạc, thế thì người đó xứng đáng để bị lạc. Thế thì đó là điều người đó cần ngay bây giờ. Chẳng cái gì xảy ra mà không có sự xứng đáng của bạn với nó. Bất kỳ điều gì xảy ra bạn cũng đều xứng đáng với nó. Không ai có thể khai thác được bạn chừng nào bạn còn chưa có nhu cầu bị khai thác. Không ai có thể làm cho bạn thành nô lệ chừng nào bạn còn chưa sẵn sàng trở thành nô lệ và bạn sợ tự do. Không điều gì xảy ra cho bạn mà bạn lại không khao khát về điều đó. Bạn không ham muốn về điều đó, dù là có ý thức hay vô ý thức. Cho nên đó là cuộc sống của bạn và đó là tự do của bạn. Một đêm chuyện xảy ra, chuông điện thoại reo vang vào lúc 4 giờ sáng. Anh cần gì vậy? Tôi hét lên vào máy nói. Chẳng cần gì cả, là lời đáp. Thế sao anh lại gọi tôi vào giữa đêm thế này? Bởi vì giá cước rẻ hơn. Đó là lý do tại sao tôi lại chấm dứt để điện thoại trong phòng tôi kể từ đó. Bởi vì có những người ngớ ngẩn. Bởi vì giá cước rẻ hơn, điều đó có thể là lý do duy nhất họ gọi điện vào giữa đêm. Bạn đi cùng Moon bởi vì giá cước rất rẻ. Bạn đi cùng Nitananda bởi vì giá cước rất rẻ. Tôi ngụ ý gì? Tôi ngụ ý họ hứa hẹn với bạn điều gì đó và họ không đòi hỏi bạn phải được biến đổi. Giá cước là rất rẻ. Họ nói Thượng Đế có thể xảy ra cho bạn mà không có thay đổi nào về phần bạn. Chỉ làm mật chú này trong 20 phút thôi. Khi bạn tới tôi thì vấn đề không phải là 20 phút. Đó là vấn đề của cả đời bạn. Bạn phải thay đổi từ chính gốc rễ. Bạn được yêu cầu thay đổi triệt để. Bạn phải vứt bỏ các giá trị cũ của mình, đạo đức cũ, khái niệm cũ của bạn, thế giới quan cũ của bạn. Bạn phải gần như làm chết đi quá khứ của bạn. Chỉ thế thì tương lai của bạn mới bắt đầu đâm chồi. Tôi yêu cầu bạn phải bị đóng đinh để cho bạn có thể được phục sinh. Tôi giống như cái chết, và đó chính là ý nghĩa của tính chất Sanya. Bạn chết đi trong tôi và một con người hoàn toàn mới được sinh ra. Tôi không nói rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên thoải mái. Không, nó có thể trở nên khó khăn hơn. Tôi không hứa hẹn cho bạn vườn hồng. Chỉ một điều tôi có thể hứa và đó là nếu bạn sẵn sàng nhận lấy mạo hiểm, thì có thể có nhiều khó khăn hơn, nhưng bạn sẽ bắt đầu trưởng thành. Tôi chỉ có thể hứa về trưởng thành thôi. Trưởng thành bao giờ cũng gian khó, đau đớn. Bạn phải phá hủy và triệt phá nhiều thứ trong mình. Và bạn phải học những cách thức hiện hữu mới, phong cách sống mới. Điều đó là đau đớn. Tôi không nói bạn sẽ trở nên giàu có. Như Maharishi Mahesh Yogi nói, nếu bạn thiền thì bạn sẽ trở nên thành công. Bạn sẽ trở nên giàu có. Tôi không nói điều đó. Thực tế bạn có thể trở nên thất bại nhiều hơn nếu bạn đi cùng tôi. Và bạn có thể chẳng bao giờ giàu có cả nếu bạn đi cùng tôi. Bởi vì nếu bạn đi cùng tôi thì bạn sẽ trở nên ngày một ít tham vọng hơn. Nếu bạn đi cùng tôi bạn sẽ trở nên ngày một ít lấn lướt hơn, ít bạo hành hơn. Tham vọng là bạo hành, chính nỗ lực để thành công trong thế giới này là bạo hành đấy. Bạn có thể là người thua cuộc khi có liên quan tới thế giới bên ngoài. Tôi không thể nói gì về điều đó được. Bạn có thể biến thành kẻ ăn xin đấy. Nhưng một điều tôi có thể nói, bạn sẽ trưởng thành bên trong, bạn sẽ được giàu có bên trong, bạn sẽ trở nên phúc lạc hơn. Tôi không nói thành công hơn, tôi nói phúc lạc hơn. Bạn sẽ trở nên thanh bình hơn, bạn sẽ thảnh thơi hơn. Nhưng tôi không nói rằng bạn sẽ có nhiều tiền và thành công và mọi thứ như thế. Với tôi bạn sẽ phải mất đi nhiều, và với tôi cái lợi sẽ là ở nội tâm tới mức chỉ bạn mới biết chứ chẳng ai khác biết được. Cho nên bạn không thể trưng bày được nó ra, bạn không thể chỉ được nó cho bất kỳ ai. Cái lợi sẽ mang tính rất nội tâm và rất tinh tế, còn cái mất sẽ rất thô thiển và rất bên ngoài. Mọi người sẽ biết rằng bạn đang mất. Mới đêm hôm nọ một sannyasin Ấn Độ tới tôi và nói, toàn bộ tham vọng của tôi đều mất rồi và tôi đang trở nên rừng rưng với mọi thành công. Tôi thậm chí không cảm thấy thích tranh đấu thêm nữa. Tôi muốn ở vào buông bỏ sâu sắc. Tôi nói, hoàn toàn tốt. Đó là cách nó phải thế. Anh ấy bị phân vân bởi một điều. Anh ấy nói, nhưng cái gì đó đang xảy ra, và đó là tôi thậm chí chẳng quan tâm tới thiền thêm nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc, im lặng. Nhưng tôi không quan tâm tới thiền thêm nữa. Tôi nói, đó là điều người ta cuối cùng nên mong đợi, vứt cả cái đó đi. Về điều này anh ấy có chút ít phân vân, liệu có bỏ thiền hay không, bởi vì qua thiền mà anh ấy đã đi tới điểm này nơi anh ấy cảm thấy như ở nhà, nhiều tới mức tất cả ham muốn của anh ấy đang biến mất. Anh ấy muốn níu bám lấy thiền. Khi tôi nói, vứt cả cái đó đi, rào chắn cuối cùng của anh ấy bị vỡ tan. Bây giờ nếu bạn nhìn vào người này thì bạn sẽ khó mà thấy được điều gì đang xảy ra. Thực tế người đó có thể đã tỏ ra dạng người hơn với bạn trước khi người đó trông như bây giờ. Bởi vì bây giờ người đó im lặng thế, toàn thể năng lượng của người đó im lặng thế. Bạn sẽ không thấy người đó cười, nhiều nhất người đó có thể mỉm cười. Thực tế thế nữa người đó cũng phải cố gắng để làm. Không phải bởi vì người đó bất hạnh, người đó đơn giản hạnh phúc. Bạn cười bởi vì bất hạnh. 24 giờ bất hạnh, bạn thu thập bất hạnh, thế rồi bạn phải làm cái gì đó để thoát ra khỏi nó, bạn cười. Nhưng nếu một người trở nên thực sự hạnh phúc thế thì chính nhu cầu về tiếng cười lại biến mất. Sẽ khó mà phán xét từ bên ngoài rằng cái gì đó đã xảy ra bên trong người đó, và biến chuyển lớn lao đang xảy ra bên trong người đó. Đây chính là tính chất Sanya là gì, người đó đang biến mất khỏi thế giới. Với chuyển biến này rất ít người được sẵn sàng, và những người không sẵn sàng, họ cũng cần chỗ nào đó để đi, chỗ nào đó để tìm. Họ cũng cần một guru, một thầy. Tốt, chẳng có gì sai trong nó cả, nhưng nhớ lấy câu châm ngôn rằng bạn chỉ được cái bạn xứng đáng được. Họ sẽ tìm ra ai đó, một chính khách hay tới tôi, và tôi hỏi ông ta, sao ông lại tới tôi? Ông ta nói, chỉ để xin ân huệ của thầy. Tôi đã cố gắng vất vả, nhưng suốt 12 năm tôi vẫn chỉ là bộ trưởng và tôi không thể thành công trong việc trở thành bộ trưởng chính. Bây giờ mọi bộ trưởng đều có guru riêng của mình, và tôi chỉ biết mỗi thầy, cho nên tôi tới thầy. Tôi nói, bạn đã chọn guru sai rồi, tới Satya Sai Baba đi. Bạn đã chọn guru sai rồi, bởi vì nếu bạn tới đây quá thường xuyên thì có mọi khả năng bạn sẽ thậm chí không còn là bộ trưởng nữa. Đừng nghe tôi, nghe điều tôi đang nói, và đừng lại gần tôi. Điều đó là nguy hiểm đấy. Kể từ đó ông ta biến mất, ông ấy phải đã nắm được vấn đề. Với tôi bạn sẽ thất bại trong thế giới này, tất nhiên rất ít người sẵn sàng thất bại trong thế giới. Với tôi bạn có thể thành công trong nội tâm. Nhưng rất ít người đủ chín chắn ngay cả để ham muốn điều đó. Cho nên có nhiều cấp bậc của trưởng thành, nhiều kiểu người, nhiều thế kỷ sống cùng nhau. Bây giờ người đi tới Sai Baba và người đi tới tôi là không đồng đại, không thể đồng đại được. Người đi tới Satya Sai Baba, bởi vì phép màu đang xảy ra, phải sống đâu đó quãng 2000 năm trước, khi những điều này được coi là tâm linh. Đây chỉ là những trò ảo thuật thông thường. Chưa ai biết vị Phật nào làm cái gì giống như thế cả. Điều đó sẽ là xuẩn ngốc thôi. 2000 năm đã qua rồi, vài người vẫn còn trong trạng thái nguyên thủy đó của tâm trí. Họ đi tới đó, họ không thể thấy được những điều đơn giản, không có nhu cầu thảo luận về nó. Bất kỳ nhà ảo thuật bình thường nào trên phố cũng đều có thể làm những điều này. Nhưng khi một nhà ảo thuật đang làm những điều này thì bạn lại cho rằng người đó chỉ là nhà ảo thuật thôi. Và khi một người tôn giáo làm những điều này bạn cho rằng đây là phép màu. Chúng là cùng một thứ cả. Bây giờ Đại học Bangalore đã bổ nhiệm một ủy ban nhỏ gồm 12 người và họ đã yêu cầu Satya Sai Baba giúp họ. Họ muốn thấy phép màu được thực hiện trước ủy ban này để cho họ có thể thấy có sự hợp thức khoa học nào đó hay không. Ông ấy đã không trả lời. Ba bức thư đã được ông phó hiệu trưởng viết gửi tới. Ông ấy không trả lời. Và khi ông phó hiệu trưởng đưa những bức thư này ra cho báo chí, thì Sai Baba rất giận. Thế rồi ông ấy đã trả lời trong bài nói trước công chúng, và đã trả lời theo cách rất phi tâm linh tới mức nó trở thành không thể nào tin nổi, lố bịch. Ông ấy nói, những người này đang cố gắng thăm dò tôi. Cứ dường như là cái kiến đang cố thăm dò đại dương. Những người này đang cố gắng kéo tôi xuống, cứ dường như chó sủa và nghĩ rằng sao sẽ rơi. Bây giờ điều này là rất phi tôn giáo, báng bổ, thậm chí không lịch sự. Và nếu thực sự bạn đang làm phép màu thì sao lại sợ? Cứ để họ tới chứ, đó sẽ là cơ hội tốt cho bạn chứng minh. Sao lại không cho phép họ? Họ sẽ trở thành tín đồ của bạn. Họ sẽ đánh trống khua chiêng cho bạn trên khắp thế giới, rằng bạn thực sự là một Siddha, một người có phép màu. Sao lại không cho phép họ? Sao bạn lại sợ? Họ đơn giản muốn xem mà thôi. Chỉ mỗi một điều tôi phải gợi ý cho ông phó giám đốc Đại học Bangalore là ở chỗ ủy ban của họ không có người đúng. Trong ủy ban của họ có các giáo sư triết học và tâm lý học và khoa học, vật lý, hóa học. Nhưng người này không thể phán xét nhà ảo thuật được, những người này không có nền tảng. Điều đó liên quan gì tới vật lý? Đây là những người đơn giản, những người rất hồn nhiên. Họ đã sống trong toán học. Ủy ban này cần một Gaudiya Pasa, một Ka, Lan. Chỉ thế thì những người này mới có thể được đem xuống trái đất. Một Gaudiya Pasa, nhà ảo thuật, cần có trong ủy ban này bởi vì ông ấy sẽ biết điều Satya Sai Baba đang làm. Mọi nhà ảo thuật đều biết điều ông ấy đang làm. Các giáo sư sẽ chẳng giúp ích gì được. Các giáo sư là những người rất nghèo. Họ có thể làm gì được? Họ không có quan niệm nào về ảo thuật. Nếu bạn muốn tìm ra sự thật của nhà ảo thuật, đem các nhà ảo thuật đi cùng bạn. Chỉ thế thì họ mới biết. Đây là thế giới rất thủ đoạn, thế giới của ảo thuật. Phải cần kỹ năng rất khéo léo, lừa người đâu phải dễ, nó là một nghệ thuật lớn. Nhưng mọi người có đó, cho dù bạn có vạch trần Satya Sai Baba, điều đó cũng không thành vấn đề, Baba khác sẽ nảy sinh bởi vì những người này có nhu cầu. Họ sẽ nói, vâng, Baba đó là hư huyễn, nhưng Baba này mới thật. Bạn cứ vạch trần, Điều đó cũng chẳng tạo ra khác biệt gì, bởi vì bạn không hiểu rằng có nhu cầu căn bản trong mọi người. Chừng nào mọi người còn chưa được nâng cao về tâm thức, các Satya Sai Baba sẽ còn tiếp tục. Bạn có thể vạch trần Satya Sai Baba này, người khác sẽ được sinh ra. Bạn có thể vạch trần người này, người khác sẽ được sinh ra, bởi vì mọi người đang có nhu cầu thực. Họ không biết tôn giáo nào cao hơn điều đó. Tất cả đều không đương đại. Những người tới tôi đều là kiểu người hoàn toàn khác. Thực tế họ có đi trước chút ít thời đại của mình, họ sẽ không được hiểu. Đó là lý do tại sao khi bạn đi vào Pune mọi người không thể biết được bạn là gì, bạn đang làm gì. Họ không thể hình dung được điều đó, bởi vì bạn không thuộc vào thế kỷ này. Bạn đã đến sớm hơn thời đại của mình chút ít. Họ không thể tin được làm sao một sannyasin có thể đi cùng cô gái, tay nắm tay, không thể được. Tôi đang cho bạn cái gì đó sẽ có thể có chỉ trong thế kỷ 21, cần có thêm 100 năm nữa, lúc mà tôn giáo sẽ không mang tính phản cuộc sống, lúc mà tôn giáo sẽ mang tính khẳng định cuộc sống, lúc mà tôn giáo sẽ không mang tính chống đối yêu, lúc mà tôn giáo sẽ là việc tỏa ra yêu vô cùng, lúc mà tôn giáo sẽ không mang tính chống dục, bởi vì mang tính chống là chống lại cuộc sống. Lúc mà tôn giáo sẽ là chấp nhận toàn bộ tất cả những cái cuộc sống cho, tất cả những phúc lành mà cuộc sống làm thành có sẵn. Thế thì tôn giáo sẽ chỉ là biết ơn sâu sắc hướng tới Thượng Đế. Bất kỳ điều gì Ngài đã cho, người ta phải đi vào trong nó, yêu nó, kinh nghiệm nó, siêu việt lên trên nó, nhưng không có thái độ chống đối. Cho nên khi bạn đi vào thị trấn Pune mọi người không thể tin được rằng bạn là Sannyasin, họ có khái niệm riêng của họ về quá khứ. Sannyasin phải mang tính phản cuộc sống, bạn không hiện hữu. Bây giờ một trong các Sannyasin cũ của tôi, Paritos, lại đi tới trường đua ngựa. Để làm gì mà không chỉ có thế, anh ấy còn thắng cá ngựa ở đó. Nhưng tốt, tôi chấp thuận điều đó, tôi không ở đây để phá hủy cuộc sống của bạn, tận hưởng của bạn, vui mừng của bạn. Tôi ở đây để tôn cao chúng, tôi ở đây để giúp bạn trở nên tuôn chảy hơn. Với tôi, tính chất Sannya không phải là coi cuộc sống là rất nghiêm chỉnh, coi nó như chơi đùa vậy thôi. Đùa ngựa cũng là một phần của cuộc sống, và nếu bạn thích thú, điều đó là hoàn toàn tốt, chẳng cái gì sai trong nó cả. Cho nên bất kỳ điều gì người ta đang theo, nhớ lấy, điều đó có thể là nhu cầu của người đó. Cứ để cho người đó đi, giúp người đó, ít nhất người đó cũng đang cố gắng tìm ra cái gì đó. Một ngày nào đó chúng ta có thể hy vọng người đó sẽ tìm ra chỗ mà người đó có thể nhượng bộ, chỗ mà người đó có thể buông xuôi, và chỗ mà người đó sẽ không bị khai thác. Và tất nhiên, nếu bạn bắt đầu biện luận, thế thì mọi người trở nên phòng thủ. Nó chỉ là một phần của bản ngã của đệ tử để phòng chống thầy mà thôi. Nếu ai đó nói điều gì đó chống lại tôi, bạn đơn giản cảm thấy điều đó chống lại bạn. Và điều đó là tự nhiên, bởi vì bạn thuộc về tôi. Tôi thuộc về bạn. Nếu ai đó nói cái gì đó chống tôi bạn cảm thấy bị tổn thương, bạn bắt đầu đề phòng. Và nếu người đó cứ phóng đại những chỉ trích của mình, bạn sẽ phóng đại trong việc đề phòng của bạn, và cả hai trở thành giả. Tôi đã nghe, một đôi người Puerto Rico mới cưới nhau được 3 tháng thì người vợ sinh ra một bé gái khỏe mạnh. Một hôm trên phố người bà tự hào đó được một bà hàng xóm bắt chuyện. Này bà, tôi thấy Rosita của bà vừa mới có cháu chỉ sau 3 tháng, bà hàng xóm mỉm cười ngớ ngẩn. Bà ngạc nhiên lắm à? Người bà mới đó hỏi, Rosita của tôi là đứa hồn nhiên thế, làm sao nó biết phải mang thai đứa bé bao lâu? Đừng bao giờ cãi lý, điều đó là vô dụng, thế thì bạn làm cho người khác phải phòng bị, và thế rồi, các cực đoan. Nhiều người đơn giản cứ đi đây đó bởi vì tò mò. Điều đó nữa cũng là tốt. Không tò mò là không sống động, điều đó nữa cũng là tốt, nhưng tò mò không đủ cho trưởng thành tâm linh. Có 3 từ ở phương Đông, tò mò chúng ta gọi là kutuhan. Nó mang tính trẻ con, bạn không làm cái gì lâm nguy cả. Bạn chỉ hỏi tại sao cây lại xanh và thế rồi bạn quên chuyện đó đi. Nếu không ai trả lời điều đó thì bạn cũng không nghĩ về nó nữa. Ai tạo ra thế giới này? Không phải là bạn thực sự quan tâm đâu. Chỉ là một ý tưởng nổi lên trong tâm trí, không phải là bạn sẵn sàng đặt cuộc sống của mình vì câu hỏi này, rằng bạn phải tìm cho ra câu trả lời. Nó chẳng thành vấn đề gì. Thế rồi có từ truy tìm chúng ta gọi là jichyasa. Truy tìm nghĩa là bây giờ tò mò của bạn không phải chỉ là tò mò, nó bắt rễ sâu vào trong bạn, Nó trở thành một phần cuộc sống của bạn. Bạn không hỏi để mà hỏi, bạn thực sự muốn đi vào trong nó. Và thế rồi có từ thứ ba, Mimosa, mà từ này lại không có từ tiếng Anh tương đương. Tò mò chỉ là cho vui, truy tìm trở nên mang tính khoa học hơn. Mimosa theo đúng nghĩa từ này là ham muốn, đam mê để biết chân lý. Tò mò sẽ không đưa bạn tới chỗ nào khác cả, bạn sẽ vẫn còn là người đọc báo, có vậy thôi. Mọi ngày bạn đều đọc báo nhưng điều đó chỉ là tò mò. Thế rồi bạn vứt báo đi. Truy tìm có thể làm cho bạn thành nhà nghiên cứu khoa học, thành triết gia, thành nhà logic, nhưng dù vậy nó sẽ không làm bạn thành người tôn giáo, người tâm linh. Khi cuộc truy tìm của bạn trở thành đam mê thế, với đam mê tôi ngụ ý khi nó trở thành vấn đề sống và chết, khi bạn không thể nào nghỉ ngơi thoải mái chừng nào bạn còn chưa biết tới chân lý, khi bạn còn chưa sẵn sàng chết vì nó, vì cuộc truy tìm của bạn, chỉ thế thì bạn mới có thể tìm ra thầy thực. Cho nên có ba kiểu thầy, người đáp ứng cho tò mò của bạn, người đáp ứng cho cuộc truy tìm của bạn và người đáp ứng cho Mimosa của bạn, ham muốn đam mê của bạn để biết chân lý. Điều đó tùy thuộc vào bạn, các lái buôn, tò mò có thể tới Mitananda, Moon, điều đó sẽ có tác dụng. Họ chưa bao giờ sẵn sàng cam kết, họ chỉ là khán giả. Và tất nhiên họ lâm vào nhiều rắc rối. Tôi đã nghe. Một người Do Thái đang đứng trên nắp cống cứ nhảy lên xuống và kêu lên, 69, 69, 69. Một người Đức đi qua và hỏi, anh làm gì thế? Người Do Thái nhảy ra và nắm tay người Đức, lại đây, anh ta nói, anh thử nó một chút nhé. Người Đức đứng lên nắp cống và khi anh ta bắt đầu nhảy thì người Do Thái lôi nắp cống ra và người Đức rơi tõm xuống cống. Ha ha, người Do Thái kêu lên khi anh ta đậy nắp cống lại và bắt đầu lại nhảy. 70, 70, 70, tò mò cũng giống như thế đấy. Ai đó đang kêu, 69, 69, 69, và ngay trong tâm trí bạn một ý tưởng nảy sinh, anh ta ngụ ý gì thế nhỉ? 69 là cái gì? Bây giờ bạn không còn nữa, bạn chẳng có quan hệ gì với nó cả. Nếu bạn thực sự có chút ít tỉnh táo, bạn sẽ bỏ qua. Cứ để người đó nói 69, 69, cứ để người ấy kêu. Sao bạn lại phải dính vào đó? Nhưng con người là con khỉ. Nếu ai đó đang kêu la, bỗng nhiên bạn trở nên tò mò. Có chuyện gì thế nhỉ? Đó là cách mọi sự đang diễn ra. Một Mitananda cứ kêu lên, Kundalini, Kundalini, Kundalini, Kundalini là gì thế nhỉ? 69 trở thành 70 rồi. Cho nên trước hết bạn bị mắc vào và thế rồi sự việc trở thành rất khó để thoát ra. Bởi vì thế thì nó trở thành sự dính líu tới bản ngã. Đứa bé 7 tuổi được dạy cách thức đúng để mời bạn gái ra nhảy. Nửa giờ sau nó hỏi thầy giáo, bây giờ làm sao thầy bỏ được bạn ấy ra? Rất dễ mời bạn gái nhảy cùng bạn, vấn đề thực nảy sinh ở cách bỏ cô ấy ra. Rất dễ rơi vào yêu, vấn đề thực nảy sinh khi bạn muốn thoát ra khỏi nó. Bạn chưa bao giờ thực sự nghĩ về tất cả mọi hậu lụy. Khi bạn đi tới ai đó bạn có thể chỉ tới vì tò mò thôi. Người bạn nào đó đi tới đó, hàng xóm của bạn đi tới đó và họ nói, ba thật lạ thương. Thế là bạn phải đi, 69 đấy. Thế rồi bạn có tham vọng, thế rồi bạn bị bệnh tật, thế rồi bạn còn có vụ bị kiện ra tòa mà chưa xử, thế rồi bạn có cả nghìn lẻ một vấn đề. Và khi bạn đi tới ba và có những người nói rằng ông ấy là phép màu, ông ấy có thể tạo ra mọi thứ từ cái không, thì ham muốn của bạn trở nên bốc lửa. Nếu ông ấy có thể tạo ra mọi thứ từ cái không, thì có thể ông ấy giúp được mình ở tòa án, hay ông ấy có thể giúp mình làm hết bệnh, hay ông ấy có thể giúp mình hoàn thành tham vọng, giúp mình thành công trong cuộc sống. Thế là bạn bị bắt rồi, và thế rồi người khác bắt đầu nói rằng bạn đang đi tới vị cứu tinh giả. Thế là bạn phòng thủ, điều đó trở thành vấn đề bản ngã của bạn. Mình ngã. Làm sao mình có thể đi tới vị cứu tinh giả được? Khi mình đi tới đó thì vị cứu tinh phải là thực chứ? Bạn không thể đi được, bạn là người trí thức thế, thông minh thế. Làm sao bạn có thể bị vị cứu tinh giả bắt giữ được? Không thể được, thế thì bạn cố gắng chứng minh rằng người đó không giả. Bây giờ bạn đang sập vào bẫy của riêng mình, và một ngày nào đó sẽ rất khó thoát ra được bởi vì thế thì bạn sẽ nuốt cái mà mình đã nôn ra. Bạn đã nói rằng ông ấy là bậc thầy vĩ đại nhất, thế rồi một ngày nào đó bạn muốn bỏ đi. Bây giờ làm sao mà bỏ đi được? Điều đó chống lại khẳng định riêng của bạn, bản ngã trở nên tham dự vào. Mỗi một điều tôi muốn nói, cứ đi tới bất kỳ nơi nào bạn muốn đi, đừng bị dính líu về mặt bản ngã. Vẫn còn tỉnh táo, quan sát, nếu bạn có thể học được điều gì đó, học đi. Nếu bạn thấy rằng chẳng có gì để học cả, thế thì sẵn sàng bỏ đi. Không có nhu cầu bỏ đi với hận thù, không có nhu cầu bỏ người đó chỉ khi bạn bắt đầu chống lại người đó. Không có nhu cầu là kẻ thù, đơn giản bỏ đi thôi. Bởi vì quá nhiều gắn bó là xấu, và quá đầy hận thù cũng là xấu. Bạn đi tới một người, bất kỳ điều gì bạn có thể học được thì học đi. Nếu bạn cảm thấy rằng đây là nhà, bạn đã đạt tới, thế thì tốt cho bạn. Nếu bạn cảm thấy đây không phải, thế thì bỏ đi, và cảm ơn người đó về bất kỳ điều gì người đó đã làm cho bạn. Có thể người đó đã chẳng làm gì cả, nhưng ít nhất người đó là đã làm cho bạn nhận biết rằng bạn có thể trở thành nạn nhân của ai đó chẳng có gì để cho. Lần sau bạn sẽ không trở thành nạn nhân một cách dễ dàng thế. Cảm ơn người đó vì điều đó. Ba nhà logic đang ngồi dưới một chiếc ô, điều này thật tuyệt vời, một người trong họ nói. Chẳng ai trong chúng ta bị ướt cả. Đấy là vì trời không mưa, một người đứng bên cạnh nói. Có nhiều người cho rằng họ hạnh phúc bởi vì ba ba, bởi vì phúc lành của ba ba đang làm cho họ hạnh phúc. Họ nghĩ ba ba giống như cái ô, nhưng trước hết hãy nhìn xem trời có mưa hay không đã. Đây là kinh nghiệm của tôi, nếu 100 người tới một ba ba, 50 người sẽ trở thành người quanh quẩn tại đó. 50 người sẽ bỏ đi, bởi vì 50 người đó sẽ không cảm thấy loại đáp ứng nào, và 50 người này sẽ cảm thấy loại đáp ứng nào đó, không phải bởi vì ba ba, nó đơn giản là con số thống kê. Nếu 100 người ốm tới, gần 50% sẽ được giúp đỡ. Không phải bởi vì ba ba đâu, nếu họ mà không tới thì thế nữa họ cũng vẫn trở nên mạnh khỏe. Họ đơn giản trở nên mạnh khỏe bởi vì trời không mưa. Bạn cứ phân phối bất kỳ cái gì, chỉ nước thôi cũng được. Bạn thử điều đó mà xem. Bạn có thể đi và ngồi dưới gốc cây và bắt đầu phân phối nước cho mọi người. Trong vòng một tuần bạn sẽ thấy nhiều người vây quanh bạn. Điều gì đã xảy ra? Nhiều người sẽ bắt đầu nói rằng bạn là phép màu. Tôi bị đau đầu nhiều năm rồi. Nó đã biến mất. Ai đó nói người đó bị đau dạ dày và nó đã biến mất. Và bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng dần dần bạn sẽ thấy rằng mọi thứ có tác dụng cho nên bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Khi bạn trở nên tự tin hơn, mọi thứ sẽ có tác dụng hơn. Và những người này sẽ bao quanh bạn bởi vì họ đã được giúp đỡ. Họ sẽ tạo ra hào quang xung quanh bạn. Bất kỳ khi nào một người mới tới, họ sẽ nói, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, tuyệt đối là nó sẽ xảy ra đấy. Nhìn đây, với tất cả chúng tôi điều đó đã xảy ra rồi. Người này bị đau đầu, người này đau dạ dày, và người này đau chỗ nọ, người kia đau chỗ kia. Chúng tôi tất cả đều đã được giúp đỡ. Điều này tạo ra một loại gợi ý sâu. Khi biết bao nhiêu người đã từng được giúp đỡ thì sao bạn lại không? Bạn trở nên hy vọng, niềm tin nảy sinh, và thế thì nước có tác dụng. Đây đơn giản là tự thôi miên có tác dụng đấy thôi. Và thế thì mọi sự cứ phát triển ra. Nó cũng giống như hòn tuyết lăn trên tuyết. Chỉ bằng việc lăn mà nhiều tuyết hơn tụ lại quanh nó cứ ngày một to lên mãi. Cái ngu xuẩn của con người là vô cùng, và con người đã sống suốt nhiều thời đại theo cách dốt nát thế, ngu xuẩn thế, cách không thông minh đến mức điều đó dường như là tự nhiên. Chẳng ai hiểu mọi sự vận hành như thế nào, ngay cả khoa học cũng không có khả năng biết đích xác mọi thứ vận hành thế nào, nhưng những điều cơ bản đều được biết. Mọi sự vận hành thế nào? Chúng vận hành qua niềm tin. Chẳng ai làm, chẳng ai đang làm cái gì cả, chỉ niềm tin của bạn thôi. Giê-xu là đúng, ông ấy cứ nói đi nói lại. Mọi người tới ông ấy, họ được chữa lành và họ cảm ơn ông ấy. Và ông ấy nói, đừng cảm ơn ta. Niềm tin của ông đã chữa lành cho ông. Ông ấy là con người chân thật. Ông ấy nói, đừng cảm ơn ta. Ta đã chẳng làm gì cả. Niềm tin của ông đã chữa lành cho ông. Và những ba ba này cũng không hiểu. Họ cũng bị lừa như bạn bị lừa bởi điều đang xảy ra. Mà Nasraddin đã nói cả ngày trong chiến dịch bầu cử và trở về nhà muộn trong đêm, mệt mỏi và kiệt sức. Bài nói của anh hôm nay thế nào? Vợ anh ta hỏi, cũng được, anh đoán vậy, Mahler nói. Nhưng anh sợ một số người trong các thính giả không hiểu vài điều anh nói. Cái gì làm anh nghĩ vậy? Vợ anh ta hỏi, bởi vì, Mahler Nasraddin thì thào, bản thân anh cũng không hiểu họ. Quan sát cách tâm trí bạn vận hành, cách tâm trí bạn có xu hướng mê tín, cách tâm trí bạn có khuynh hướng bản ngã, cách tâm trí bạn có khuynh hướng phòng thủ, hợp lý hóa. Quan sát điều đó, công việc thực cần được làm bên trong tâm trí bạn. Đừng lo nghĩ về môn và những người khác, nghĩ về tâm trí riêng của mình thôi, và dần dần sáng tỏ sẽ tới với bạn. Hiểu cơ chế của tâm trí, người ta trở nên tự do với cơ chế đó. Trở nên nhận biết, người ta vượt ra ngoài tâm trí, và trạng thái đó của việc ở ngoài tâm trí là trạng thái của tự do. Thế thì bạn không thể bị khai thác, thế thì không ai có thể ép buộc bạn vào bất kỳ loại cầm tù nào. Thế thì không ai có thể lừa được bạn, phỉnh được bạn. Câu hỏi cuối cùng là từ Santi Sudhir. Anh ấy đã gửi cho tôi mỗi tờ giấy trắng. Anh ấy đã viết ra những câu hỏi gần như mọi ngày. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ trả lời anh ấy, cho nên đây là nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của anh ấy. Anh ấy là người hỏi lớn lao nhất quanh đây, nhưng bởi vì tất cả mọi câu hỏi của anh ấy đều chỉ là những thứ của cái đầu nên tôi chẳng bao giờ bận tâm trả lời anh ấy, bởi vì chúng chỉ là rác rưởi trí não. Chúng chẳng liên quan gì tới bản thể của anh ấy. Chúng chẳng liên quan gì tới bản thân anh ấy. 50% những câu hỏi ấy liên quan tới người khác, 50% chỉ là sách vở. Anh ấy phải là độc giả tốt, anh ấy cứ gửi sách tới cho tôi. Anh ấy phải đã nghiên cứu nhiều và điều đó cứ đi vào tâm trí anh ấy, và thế rồi câu hỏi nảy sinh. Những câu hỏi đó chẳng liên quan gì tới bản thể anh ấy, hay với trưởng thành của anh ấy. Những câu hỏi đó là vô dụng, nhiều nhất là tò mò, thậm chí không phải là truy tìm. Khi tôi bắt gặp những câu hỏi này, trước hết tôi cố gắng trả lời những câu hỏi thuộc vào Miu Miu Sơ, cái thuộc vào nỗ lực đam mê của bạn để gạt bỏ ảo tưởng và đi tới thế giới của chân lý. Trước hết tôi trả lời chỉ những câu hỏi thực sự là câu hỏi sống chết. Nếu tôi không thể tìm thấy kiểu câu hỏi này thế thì thứ hai tôi trả lời những câu hỏi thuộc vào Jichyasa, truy tìm. Nếu thậm chí điều đó cũng là không thể có chỉ thế thì tôi mới trả lời những câu hỏi thuộc vào tò mò. Chỉ bởi vì bạn đã hỏi một câu hỏi mà tôi không định trả lời nó. Tôi phải chọn lựa, bởi vì tự bản thân bạn không biết mình đang hỏi cái gì, và tại sao bạn lại hỏi. Nếu tôi không trả lời câu hỏi của bạn, đó chính là câu trả lời của tôi. Điều đó đơn giản chỉ ra rằng câu hỏi này theo một cách nào đó là không liên quan, không xứng đáng. Cho nên tôi chưa bao giờ trả lời Santi Sudhir. Anh ấy là một linh hồn tốt, rất hồn nhiên, nhưng ở trong đầu quá nhiều. Và tôi muốn kéo anh ấy chút ít xuống trái tim. Đây là nỗ lực tuyệt vọng của anh ấy, nhưng điều tốt nhất mà anh ấy đã làm, đó là lý do tại sao tôi đã quyết định trả lời, mặc dầu anh ấy đã không hỏi gì cả. Điều này chỉ ra một thoáng nhìn nhỏ bé về trái tim. Mảnh giấy trống này, vâng, trái tim cũng trống như mảnh giấy trống này. Cái đầu quá đầy, nó quá chen chúc. Trái tim là bầu trời thuần khiết, không mây. Vâng. Trái tim cũng giống như mảnh giấy này chỉ với một phân biệt nhỏ, rằng mảnh giấy này có tên của anh ấy trên đó. Đó là chỗ tỉ vết tôi có thể thấy trong câu hỏi này. Giá mà không có tên nào trên nó, thì nó đã hoàn hảo. Một chút ít bản ngã, bạn cũng có thể mang chút ít bản ngã đó trong tim, nhưng thế thì nó làm biến chất toàn thể trái tim. Nếu như anh ấy chỉ gửi một mảnh giấy trắng mà không có cái tên nào thì đó đã là cái gì đó cực kỳ có giá trị. Có nhiều người cứ hỏi những câu hỏi chỉ để nghe thấy tên mình từ tôi. Họ không quan tâm tới câu hỏi, họ chỉ quan tâm tới tên của mình. Thế là tôi làm thành một điều là không nhắc tới tên họ. Tôi nhắc tới tên ai đó chỉ khi tôi thấy người này quan tâm, không quan tâm chút nào tới cái tên mà chỉ quan tâm tới câu hỏi. Tôi có cách thức riêng của mình, nhưng với Santi Sudhir tôi muốn nói, học cái gì đó đi, mảnh giấy trắng này nên trở thành thực tại của bạn. Vứt bỏ cái tên nữa, chỉ là chỗ trống, tâm trí có nhiều câu hỏi và không có câu trả lời. Trái tim không có câu hỏi và chỉ có câu trả lời. Đây là ngược đời, tâm trí cứ hỏi mãi, chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời. Còn trái tim chẳng bao giờ hỏi và bao giờ cũng có câu trả lời. Mới đêm hôm nọ Govinda quay lại, anh ấy là một sannyasin, một người khùng, một người rất thuần khiết. Anh ấy là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Tôi hỏi anh ấy, bạn có câu hỏi nào để hỏi không? Anh ấy nói, không, thưa Osho, lần này tôi không có câu hỏi nào để hỏi cả. Tôi chỉ tới ở đây thôi. Và tôi bảo anh ấy, thế thì bạn sẽ nhận được câu trả lời. Bởi vì nếu bạn ngồi bên cạnh tôi mà không có câu hỏi nào, thế thì ai có thể ngăn cản được câu trả lời? Thế thì làm sao câu trả lời có thể bị ngăn cản? thế thì nó sẽ mưa rào lên bạn, thế thì nó sẽ đạt tới bạn. Đó là ý nghĩa của sát sanh, ở cùng thầy mà không có tâm trí nào, chỉ ở cùng thầy cho nên năng lượng có thể gặp gỡ và hội nhập và tuôn chảy. Nếu bạn trống rỗng tôi có thể chút đầy bạn toàn bộ, bạn sẽ bắt đầu tràn ngập. Nhưng nếu bạn đã tràn đầy các câu hỏi thế thì rất khó cho tôi đi vào bên trong bạn. Không thể được, trở thành mảnh giấy trắng đi, đừng viết ngay cả tên của bạn lên nó. Trống rỗng đi, trong cái trống rỗng đó hoàn hảo giáng xuống. Khi bạn không có, Thượng Đế có.